Thương Long Chiến Thần Tô Trường Phong, chương 83, nếu không đờ, n nguội hết rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng đúng, vừa ăn vừa nói, nếu không đồ ăn nguội hết rồi. Mọi người nhao nhao đáp lại, đều tự bưng chén rượu lên, trong lúc nhất thời tiếng cười nói vui vẻ, ăn uống linh đình. Mà trong lúc mọi người ăn cơm, một bạn học nữ tên Vương Lệ đi vệ sinh, nhưng qua hơn 10 phút vẫn chưa trở về. À, Vương Lệ sao còn chưa về? Tống Thanh Mạn tò mò hỏi. Đúng vậy, có phải cô ấy uống say rồi không? Hay là chúng tôi đi xem thử? Có người đề nghị, mà đúng lúc này, bùm, cửa phòng trong nháy mắt bị người tôi đá văng. Vương Lệ hoang mang rối loạn chạy vào, tóc có chút loạn, cổ áo ngực cũng không biết chuyện gì xảy ra, đều bị xé rách. Sau đó, ba bốn người đàn ông xăm mình, mặt lạnh lùng đi theo vào. Mẹ nó, đánh lão tử một cái còn dám chạy. Lão tử xem cô chạy đi đâu. Nam tử cầm đầu, đầu đinh, vẻ mặt dữ tợn, ngực mở rộng. Hai người phía sau anh ta cũng dữ tợn không kém. Họ rõ ràng là những nhân vật của thế giới ngầm. Mọi người trong phòng vừa nhìn, nhất thời đều luống cuống. Bọn họ đều là thành phần tri thức bình thường, chưa từng tiếp xúc với thế giới ngầm. Vương Lệ ôm ngực, đã sớm sợ đến khóc. Là anh giở trò lưu manh, tôi trốn không được, mới ra tay đánh người. Các người rốt cuộc muốn làm gì à? Ồ ồ ồ, nam tử đầu đinh cầm đầu lạnh lùng nói. Tôi nói cho cô biết, hôm nay việc này không xong đâu. Trừ phi đêm nay cô hầu hạ lão tử, nếu không về sau cô đừng nghĩ lăn lộn được ở Hàng Thành. Vương Lệ càng sợ hãi, oa oa khóc lớn lên. Mà đúng lúc này, vị hôn phu của Phương Vi đứng lên. Đây không phải là báo ca sao? Tình huống gì vậy? Sao lại chọc báo ca tức giận như vậy? Hả? Tất cả mọi người sửng sốt, kính nể nhìn vị hôn phu của Phương Vi. Dưới tình huống này dám đứng ra đúng là một đại anh hùng. Nam nhân đầu đinh cầm đầu híp mắt, nhìn Trương Thả một chút, sát khí trên mặt tiêu tán hơn phân nửa. Ơ, Trương Tổng, trùng hợp như vậy, anh cũng ở đây. Thì ra hai người quen biết à, mọi người trong phòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Đôi mắt Trương Thả lóe lên, mang theo bình rượu, bưng chén rượu đi tới. Anh báo, có phải vị bằng hữu này của tôi chọc giận anh không? Vậy thật ngại quá, như vậy đi, tôi thay cô ấy phạt ba chén, hy vọng báo ca nể mặt tôi, đừng so đo nữa. Nói xong, anh ta bưng chén rượu lên, uống liền ba chén. Trên mặt gã đầu đinh lộ ra nụ cười, Trương Tổng không cần khách khí, tất cả mọi người đều là bạn bè, xem ra là hiểu lầm rồi. Cách Trương.